Chương 57, Thiến công Hỉ A Xì, chính diện quyết đấu. Kenji lại lần nữa cầm cầu, nhưng là trước mặt phòng thủ người đã cũng không phải là kính mắt huynh, mà là cao hơn hắn 7cm hỏa diễm nam Hỉ Xạ Xì Mì Xì. Mặc dù Kenji loại người này khó mà toàn diện phong sát, nhưng là 7cm thân cao kém, đối với Kenji hay là khẳng định sẽ có ảnh hưởng, mà lại Hỉ A Xì bước đầu tiên khởi động mặc dù không bằng Kenji nhanh như vậy. Nhưng là kinh nghiệm so sánh kẻn gì lại một điểm không rơi vào thế hạ phong, tăng thêm 7cm thân cao kém, thì ạ xỉ đối với kẻn gì hạn chế tuyệt đối lớn hơn dù tạ phòng thủ. Kẻn gì cường đột thì ạ xỉ không thành, lập tức đưa bóng chuyển cho hạ sệ gạ họa. 12cm thân cao kém, kính mắt huynh mặc kệ lại thế nào cố gắng cu nở dê không có khả năng phong đóng rơi hạ sệ gạ họa ném rổ. Mặc dù hạ sệ gạ hỏa công kích hỏa lực là sở hổ trên trận 5 người ở trong yếu nhất, nhưng là đối mặt sổ hổ củ phó đội trưởng, hạ sệ gạ hỏa hay là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, lần này ném rổ không có bị dù quả kệ đóng rơi, chuẩn xác xa lưới. 50-39 sở hổ điểm số đầu tiên đến 50, đồng thời đem điểm kém lại lần nữa kéo thành hai chữ số. Song phương luân chuyển, khi hạ sĩ lại lần nữa cầm cầu tổ chức tiến công, từ từ sẽ đến. Chúng ta không nóng nảy, dù sao tranh tài đến bây giờ còn không có đánh tới một nửa đâu. Khi ạ sỉ cao giọng cổ vũ mình đồng đội, đối diện trước hạ sệ gạ hỏa phòng thủ làm không nhìn thái độ. Hạ sệ gạ hỏa song quyền nắm chặt, tức giận đến cắn răng, khi xạ si mi si, ngươi đừng tưởng rằng có thể cùng trước đó khinh địch như vậy chuyền bóng vừa dứt lời. Bóng rổ đã lập tức từ hì ạ sỉ trong tay chuyển ra, hạ sệ gạ hỏa ngăn cản không kịp, bóng rổ bay đến nạ rủ tổ trong tay. Nạ dù tổ dưới chân nhanh chóng khởi động, lại một lần nữa dựa vào tốc độ cùng bước chân linh hoạt đem bên người xòa chỉa vung ra hệ ngân hà bên ngoài đi, đồng thời thẳng hướng dưới rổ, làm cho tổ dịch không thể không rời bước phòng thủ. Nạ dù tổ giả ném chân truyền, bóng rổ trực tiếp truyền vào đại tinh tinh trong tay, đại tinh tinh nhảy lên sờ lem đủ, bạo lực phát tiết phía dưới, trước đó phiền muộn biến mất không còn tâm tích. Bà xạ cụ giả thi, chuyến đi tốt nạ dù tổ trên bờ vai bị đại tinh tinh đập một trường. Một đầu cánh tay cơ hồ bị hắn đập đến rơi xuống, giơ chân chỉ trích cái này dã man đại tinh tinh, ngươi là cố ý tuyệt đối là cố ý ạ cắt đầy ngập phiền muộn có thể phát tiết, tâm tình không tệ phía dưới cũng lười cùng nạ rủ tổ so đo, cười toe toét một trương miệng rộng, hắc hắc chạy hướng nhà mình nửa chàng. 50-41, điểm kém lại lần nữa thu nhỏ đến vị trí cả huấn luyện viên nhìn xem sổ hổ cụ số 14 phấn khích biểu hiện, trong lòng cơ hồ đang chảy máu a. Hỉ Xạ Xì Mì Xì à, ngươi vì cái gì không nguyện ý đến chúng ta kẻ nạn đâu? Nếu như Hỉ Ạ Xì lúc trước nguyện ý đi vào kẻ nạn, coi như đằng sau dù tạ không có đi kẻ nạn cu nở dê không quan hệ, bởi vì Hỉ Xạ Xì Mì Xì người này có thể nói là một cái song có thế vệ, mặc kệ là đạt được hay là tổ chức đều có thể chơi đến chuyện, nếu như Hỉ Ạ Xì có thể ra nhập kẻ nạn, xe đầu cũng không cần đi đổi đánh tổ chức hậu vệ. Lấy xén đầu cùng kỳ ý có công kích hỏa lực, tăng thêm dù nội tuyến lực lượng, còn có dạy ô gì ngoại tuyến phòng thủ, lại thêm Hỉ Ạ Xỉ cái này siêu cấp hậu vệ, cả huấn luyện viên tuyệt đối có lòng tin có thể dẫn đầu kẻ nạn tiến vào cả nước giải thi đấu, nhưng là Hỉ Ạ Xỉ lúc này lại người khoác sổ hổ cụ chiến bào, cái này không thể nghi ngờ để cả huấn luyện viên trong lòng càng thêm đổ máu. Kẻ nạn vương bài ngược lại là không có trải nghiệm huấn luyện viên loại kia cảm giác đau lòng, trên thực tế. Lúc này hắn chính thích thú đâu. Sổ hổ cụ tiết tấu ổn định lại, sổ hổ cụ nội tuyến thực lực bản thân ngay tại sổ hổ phía trên, mặc dù trước đó bởi vì dự hủ tạ loạn đảm mà phá hủy tiết tấu, nhưng là bởi vì Hỉ Xạ Xì Mì Xì biểu hiện mà để sổ hổ cụ về tới nguyên bản công kích bước đi, nếu như kẻn gì tiền bối không cách nào cải biến điểm này, sổ hổ coi như không tốt đánh. Kẻ nạn vương bài cầu thương cực cao, mặc dù còn thiếu thời gian trồng chất đứng lên lịch duyệt, nhưng là ở trên trời sinh bóng rổ khíu giác bên trên, hắn lại dị thường xuất sắc. Kenji phán đoán giống như Sendo, coi như lúc này sổ hổ còn duy trì trọn vẹn 9 điểm dẫn trước, nhưng là nếu như không cách nào phá hư sổ hổ củ công kích tiết ấu, sổ hổ nội tuyến sớm muộn sẽ bị sổ hổ củ động vật nội tuyến đánh, đó là Kenji tuyệt đối không thể nhìn thấy. 3 phần tuyến bên ngoài, khi ạ sỉ toàn lực phòng thủ sổ hổ đội trưởng, đem nguyên bản cùng hắn đối với vị hạ sẽ gạ hoa lắc tại một bên. Để hạ sệ gạ họa đồng học trong lòng phiền muộn phi thường. Nghe nói ngươi là trung học sơ cấp mở vờ tờ kẻn gì cố ý bắt đầu khiêu khích Hỉ Ạ Xì, như là trước đó đối với dù tạ làm như vậy, bất quá, ngươi cũng chỉ có trung học sơ cấp trình độ mà thôi. Trước đó kẻn gì đối với giải ủ tạ khiêu khích chiến thuật, mặc dù không có mấy người phát giác, nhưng là đồng dạng thân là hậu vệ Hì A Si, bây giờ nơi nào sẽ bên trên đồng dạng cái bẫy, mí mắt hơi nhíu, vậy cũng so ngươi tốt đi, ngay cả cái mở vở tờ đều không phải là gia hỏa. Coi như kẻn gì tu dưỡng cho dù tốt, thì A Si câu này khiêu khích QNZ không có khả năng hoàn toàn không cần chỗ, kẻn gì trong mắt hiện hiện lửa giận, sau đó bị ép xuống, trọng tâm giảm xuống. Cha y, pha y, cha y, pha y kẻn gì đối mặt Hì A Si, liên tục lắc lư trọng tâm, trải qua mấy lần hư giả thăm dò đằng sau, sỏi ổ vương bài rốt cục lộ ra tuấn tiếu bề ngoài phía dưới răng nanh. Kẻn gì một bước khởi động, làm bộ phía bên trái bên cạnh cường đột, Hì A Si một bước đuổi theo, cùng phòng tốc độ QNZ cực kỳ mau lẹ. Nhưng là kẻn gì cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, bóng rổ lại lập tức đổi được tay phải, đồng thời trọng tâm cực tốc biến đổi, lập tức hướng về bên phải thiểm điện đột phá. Khi ạ sỉ tả hưu tốc độ di động không thể so với Kenji, Kenji lần này nhanh chóng biến hướng chơi đến phi thường xinh đẹp, đảo mắt đã cùng hỉ ạ sỉ dịch ra nửa cái thân vị. Nạ dù tổ rời ra một bước, làm bộ muốn ngăn cản Kenji đột phá nội tuyến, nhưng là kỳ thực vẫn là không có rời xa xoa chia, nếu như Kenji thật lựa chọn mình cường đột. Nạ dù tổ sẽ lập tức tiến lên phòng thủ, mà nếu như kẻn gì chuyển bóng cho xoa chia, lấy nạ dù tổ tốc độ, cũng có thể trong nháy mắt quay người trở về thủ. Nạ dù tổ vừa đúng chỗ đứng, để sau đội trưởng đột phá nội tuyến dự định triệt để thất bại, dứt khoát rời ra một bước, giơ tay, đột thi ba phần bắn nhanh. Một cái màu trắng bóng dáng tại kẻn gì xuất thủ đồng thời bay lên, chính chặn đường tại kẻn gì trước mặt. Khi xạ xì mì xì đáng giận chớ xem thường ta. Ta hỉ ạ si, thế nhưng là vĩnh viễn sẽ không bỏ qua nam nhân bởi vì đối với ản dưới huấn luyện viên tôn kính, bởi vì trong lòng cháy hừng hực giành thắng lợi dục vọng, hỉ ạ si đằng không mà lên, đầu ngón tay khó khăn lắm chạm đến từ kẻn gì trong tay bay ra bóng rổ. Kẻn gì ba phần bắn nhanh khuyết điểm lớn nhất chính là lên tay điểm quá thấp, trước đó so sánh mình thấp 9cm dù tạ thời điểm, cái nhược điểm này còn không có quá hiện hiện ra. Nhưng là lúc này Hì ạ sỉ thế nhưng là cao hơn kẻn gì 7cm, thân cao chênh lệch để kẻn gì 3 phần bắn nhanh độ chính xác cũng nhận ảnh hưởng tới. Đoạt bảng bóng rổ ta đụng được banh Hì ạ sỉ còn chưa rơi xuống đất, liền hướng về nội tuyến đồng đội giống to. Đoạt bảng bóng rổ trận banh này tuyệt đối không thể ném đi kẻn gì đồng dạng giống to, nhưng là vừa rồi Hì ạ sỉ phòng thủ, QNZ xác thực cho kẻn gì mang đến tương đối lớn áp lực. Con kèn gì quả bóng này không có chút nào ngoài ý muốn ném mất, bóng rổ đập trúng vòng rổ tuyến đầu mà cao cao bắn lên, dưới rổ tứ đại người cao liều mạng tạp vị, tranh đoạt đoạt bảng bóng rổ vị trí tốt nhất. Đại tinh tinh hai tay liều mạng triển khai, ngăn cản sau lưng sở ổ tiền đạo. Tốt mặc dù rất liều mạng, nhưng là cố gắng cũng không thể cải biến hết thảy. Tại trọng tải bên trên hắn so ạ cắt nhẹ dòng dã 10kg, lực lượng muốn dung chuyển tinh tinh đội trưởng thật sự là quá khó khăn. Húng chi đoạt bảng bóng rổ bản thân lì hệ nờ là phòng thủ một phương chiếm cứ ưu thế. Tụt tại dưới rổ chen bất quá a cát, xoa chia cũng là như thế. Xoa chia dựa theo kèn gì trước đó chỉ lệnh, coi như mình không thể cướp được bảng bóng rổ, QNZ tuyệt đối không thể để cho sổ hổ cụ số 10 cướp được. Xoa chia phi thường tôn kính kèn gì, bởi vậy cũng là dựa theo kèn gì bố trí chiến thuật đến đánh, nhưng là giống như tổ dị, cố gắng không cách nào đại biểu toàn bộ. Sổ hổ củ số 10 lực lượng vượt xa khỏi xoa chia tưởng tượng cùng hắn đủ khả năng khống chế trình độ, trên thực tế còn hơn xa qua lúc trước đoạn lực lượng thời gian biểu hiện. Đáng giận a cái này tóc hồng tiểu tử giống như ta cao, lực lượng làm sao to đến giống như là một đầu bạo long đồng dạng xấu đại tiền phong trong lòng phiền muộn, nhưng là vẫn liều mạng chen dựa vào nạ dù tổ, muốn đem hắn gạt ra tranh đoạt bóng bật bảng phạm vi. Nạ dù tổ giang hai cánh tay ngăn cản sau lưng xoa chia. Sau đó cái mông đột nhiên một vỉnh lên, đột nhiên xuất hiện lực lượng đem số đại tiền phong ngạnh sinh sinh xô ra đi hai bước, dù chưa ngã sắp xuống, nhưng lại hoàn toàn mất vị, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc, mà bóng bật bảng đã cùng hắn nửa điểm quan hệ không có. Nạ dù tổ thành công dùng cái mông phá tan xoa chia, lúc này ạ cắt cùng tổ đã lên nhảy, nạ dù tổ bản chân giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt, trong chốc lát bay lên không bay lượn. Bóng bật bảng là ta cái gì tổ thấu? Cái gì tinh tinh đội trưởng, cái gì trong huyện tứ đại tiền đạo sự thật chứng minh, những tên này tại sổ hổ cụ số 10 tiểu tử trước mặt hoàn toàn không có tác dụng, ạ cắt cùng tô dữ liệu mạng tranh đoạt bảng bóng rổ, bị nạ rủ tô đoạt thức ăn trước miệng cọp, Nạ rủ tổ tại sở hồ đỉnh đầu, hái đi mình hôm nay thứ 10 cái bóng bật bảng. Nạ rủ tổ sau khi rơi xuống đất, nâng tay lên cánh tay lập tức chuyển cho mặt lạnh hồ ly. Hồ ly nhận banh đằng sau phi tốc khởi động, vừa rồi bảng bóng rổ dưới tranh chấp, kẻn gì cùng hì ạ xì một lần kia công thủ bị hắn không lọt vào mắt, lúc này hồ ly trong mắt, cũng chỉ có sở hồ vòng rổ mà thôi. Soi ô đội trưởng muốn nhanh chóng trở về thủ. Nhưng là hỏa diễm nam hết lần này tới lần khác liền ngăn ở kẻn gì trước mặt, coi như kẻn gì thoảng qua hỉ ạ si, dù qua hồ ly cu nở dê đã chạy vào sở ổ nửa tràng. Hạ sệ gạ hỏa tại nhìn thấy nạ rủ tổ giành lại bảng bóng rổ trong nháy mắt liền lập tức khởi động, sói ổ nửa tràng bên trong, là sổ hồ củ năm nhất công kích mũi tên cùng sở ổ tốt nhất ngoại tuyến người phòng thủ quyết đấu. Sổ hồ củ số 11 ánh mắt lạnh lùng, trong lòng chỉ có giành thắng lợi suy nghĩ mà không cái khác. Soi ô số 6 thần tình nghiêm túc, nhìn không ra nửa điểm buông lỏng, ta là soi ô phòng thủ tốt nhất người, ta tuyệt đối đừng lại thua, tuyệt đối đừng hạ sệ gạ hòa ý chí mặc dù phi thường kiên định, thậm chí đáng kính nghệ, nhưng lại khó mà đền bù thực lực chênh lệch. Dù quả kệ tốc độ mở tối đa, mặc dù thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng lại từ mặt lạnh hồ ly biến thành núi lửa bộc phát, tốc độ thế nhưng là thắng qua hì ạ xỉ trước đó tốc độ, cổ tay chuyển một cái. Bóng rổ hướng về hạ sệ gạ hỏa tách ra hai chân phía dưới bay đi. Ba bóng rổ kích bắn ngược, dù quả kệ tiếp vào từ hạ sệ gạ hỏa dưới hông xuyên qua bóng rổ đằng sau, bên trên cái giỏ dễ dàng điểm. Kèn gì ba phần ném mất, nạ rủ tổ giành lại bảng bóng rổ, dù quả tấn công nhanh đạt được, hạ sệ gạ hỏa thảm tao mặc háng, cái này hệ liệt phấn khích màn ảnh lại lần nữa đốt lên sân bóng, sỏi hồ tại lần này giao phong ở trong toàn diện lạc hậu, mà dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Bây giờ tranh tài tình thế, ngay tại sổ hổ cụ bên này. 50, 43 điểm kém chỉ còn lại 7 điểm, tại Hì ạ xì phụ trách tổ chức tiến công đằng sau, sổ hổ cụ công kích hỏa lực khôi phục bình thường, lúc này hơn nửa hiệp tranh tài còn lại 2 phút đồng hồ thời gian, mà điểm kém, đã rút nhỏ vượt qua một nửa. Hì ạ xì lau mồ hôi, hớ hứng nhìn chăm chú bên người ngưng lông mày sở ô đội trưởng, ta chỉ có trung học sơ cấp tiêu chuẩn. Như vậy ngươi liền ngay cả trung học sơ cấp tiêu chuẩn đều không có, chỉ là học sinh tiểu học trình độ mà thôi.